Con đường đế vương, quyển 36 chương 1, chỉ huy của đội quân bóng tối, Van Hock. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quýt hoan nghênh thuộc hạ của mình này Van Hock, dạo này ngươi sống tốt chứ? Xương của ngươi có vẻ mềm nhũn bởi sự lười biếng rồi đấy. Tại sao ngươi lại gọi ta đến đây? Van Hock trả lời một cách lạnh lùng. Niềm kiêu hãnh và fighting spirit của hắn đã tăng lên đến nóc sau khi trở thành Abyss Knight. Bây giờ chủ nhân của hắn chỉ có thể được coi là một kẻ yếu đuối. Tất nhiên ta đưa ngươi trở lại đây để làm việc, ta khá bận nên ta sẽ muốn ngươi làm mấy việc cho ta. Trả ta về nơi ta thuộc về, hình như ngươi nói chuyện chẳng có chủ vị gì cả nhỉ. Ta sẽ không đánh ngươi vì tình xưa nghĩa cũ, nhưng ngươi có thể sẽ phải chết nếu dám từ chối. Hãy dùng cơ hội này để thả ta ra. Quýt thở dài, lâu nay cậu đã không nện thuộc hạ của mình bởi vậy chúng đã nổi loạn. Gần đây ta cũng ít cho ngươi ăn hành, ngươi có vẻ hơi ảo tưởng sức mạnh rồi. Con cái sẽ trở nên hỗn láo nếu cha mẹ không chú ý đến chúng. Ta sẽ chỉnh đốn đúng cách thuộc hạ của mình trong 3 ngày 3 đêm. Đừng có nói những lời xàm như vậy. Ta không còn là ta của ngày hôm qua đâu. Một khi ta là chủ nhân của ngươi, ngươi phải phục vụ ta suốt quãng đời còn lại. Im đi, ngay cả sự kiên nhẫn của ta cũng có giới hạn. Ta sẽ rút kiếm ra và cho ngươi thấy. Được thôi, ta đã nói quá nhiều. Quýt một lần nữa đáp lại. Nói xuông sẽ chẳng thuyết phục được ai. Chỉ có đánh đập mới khiến hắn biết nghe lời. Quýt lôi ra chiếc sừng lấy được từ file Salamander King. Đó không phải là một vũ khí chiến đấu phù hợp nhưng nó khá cứng. Ta sẽ nói chuyện sau khi đập ngươi một chút. Ta rút kiếm ra đây. Van Hock đạp xuống đất và phi về phía trước. Một Abyss Knight đang lao về phía cậu. Một cảnh tượng kinh khủng. Đôi mắt của Evan Hock có đường viền đỏ xung quanh. Những kẻ level thấp sẽ cảm thấy như họ đang bị đè nén bởi một linh hồn ma quỷ và mất mạng. Sức mạnh ẩn sâu của Abyss đến từ mọi hướng. Van Hock tự tin sẽ giành chiến thắng. Mình không nên giết cậu ta, nhưng mình sẽ có được sự tự do sau khi giành chiến thắng. Để có thể trả thù đế chế Haven, Quýt không chặn thanh gươm của Van Hock. Cậu cứ thế hứng chịu, Absolute Defense, phòng thủ tuyệt đối, hiệu ứng không đẹp mắt nhưng toàn bộ cơ thể của cậu trở nên cứng hơn cả thép. Hiệu quả to lớn của áo giáp đã làm giảm sát thương đi 31, hiệu quả của kỹ năng được tăng thêm 28. Vẫn có thể sửa chữa hoàn toàn sau khi kết thúc, HP giảm 9484, đòn tấn công của Van Hock là một trong số những đòn mạnh nhất của Class Warrior và có thể nghiền nát động vật thành từng mảnh. Nhưng Whit đã nhận được phước lành của các vị thần, là Warrior mạnh nhất trên sa mạc và có ảnh hưởng đến lịch sử đủ khả năng để chặn nó. Ngươi thực sự đã trở nên mạnh mẽ, bề ngoài của ngươi chỉ thay đổi có chút xíu bởi vậy ta đã không nhận ra ngươi đã trở thành một Abyss Knight. Làm thế nào ngươi có thể chặn đòn tấn công của ta mà không bị tổn hại? Một Abyss Knight được sinh ra sau khi trỗi dậy từ sự tuyệt vọng sâu thẳm, bởi vậy Fighting Spirit của chúng sẽ sụp đổ nếu chúng cảm thấy thất vọng. Nếu ý chí của chúng thấp thì thường chúng sẽ không thể di chuyển cơ thể của mình. Nhưng Van Hock cảm thấy teo hết cả cờ him sau khi bắt gặp ánh mắt của Whit. Bạn đã gặp một người rất mạnh, người bạn không thể đối đầu. Hào quang của bóng tối đang cảnh báo bạn. Khi phải đối mặt với một Holy Warrior, các lời chúc phúc sẽ gây liệt dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fighting Spirit giảm xuống và tất cả các chỉ số chiến đấu giảm 6. Nếu tình trạng này không được giải phóng sớm thì sẽ xảy ra các triệu chứng tê liệt. Tại sao điều này lại xảy ra? Van Hock đã trở thành một Abyss Knight huyền thoại của Class Undead nhưng hắn đang bị áp đảo bởi Whit, một con người. Tất nhiên tình hình sẽ thay đổi sau khi cậu trở về cơ thể ban đầu của mình nhưng bây giờ đây chỉ là một cuộc chiến một chiều. Một bộ xương thì nên được mang đi làm hạt nêm cờ no. Pa ba ba bác, và màn liên hoan xác thịt bắt đầu. Một Abyss Knight bị dẫm đạp và ăn hành không thương tiếc. Quýt nắm chặt chiếc sừng ở tay phải và khéo léo dùng đôi bàn tay mình chỉnh hình lại khung xương của Van Hock. Một Abyss Knight có thể chịu đựng được một lúc lâu. Đây mới chỉ là màn khởi động thôi. Sự sỉ nhục này ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên. Van Hock không thể chịu đựng được nữa và sự triệu hồi bị hủy bỏ. Quýt sử dụng mana để triệu hồi Van Hock một lần nữa. Mặc dù việc triệu hồi đã bị hủy bỏ, cơ thể của hắn vẫn còn hiện diện trong thời đại này. Nếm thử nỗi giận của ta như một ngọn núi lửa đang trực chờ phun trào. Ngươi biết không, ta hoàn toàn đúng, và cậu liên tục đánh đập và triệu hồi tiếp. Hock rút thanh kiếm của mình một lần nữa với ý định chiến đấu nhưng Whit đối xử với hắn như chơi đùa với một đứa trẻ vậy. Cậu đã không sử dụng bất kỳ kỹ năng tấn công nào, nhưng sử dụng kinh nghiệm chiến đấu từ trước của mình với bọn quái vật hiếm hoặc đặc biệt là đủ dễ dàng phá vỡ các kỹ năng hàng độc của một Abyss Knight. Vô số các kinh nghiệm chiến đấu nguy hiểm trong nhiệm vụ bí thuật điêu khắc cuối cùng này là một tài sản vô cùng quan trọng. Cậu đã phải đối mặt với nhiều nai nên cậu quá quen với các đòn tấn công của Van Hock. Tốt thôi, tôi phải thừa nhận điều đó. Ngài mạnh hơn tôi, cuối cùng thì ý chí của Van Hock cũng sụp đổ bởi vì đã có sẵn một mối quan hệ chủ tớ. Ta không nghe thấy ngươi đang nói gì. Tôi hiểu là chủ nhân rất mạnh rồi nên ngài có thể dừng lại ngay bây giờ. Còn cả một chặng đường dài phải đi nữa mà. Ta sẽ cho ngươi cảm nhận được hương vị đích thực của đôi bàn tay ta. Đây có lẽ chỉ giống như là làm một cốc nước mát cho ngọt giọng trước khi bước vào phòng karaoke dài hàng tiếng đồng hồ thôi nhỉ. Tôi đang bệnh nặng rồi. Nhẹ nhàng tí đi mà. Bệnh, đây chính là phương thuốc cho bệnh CDSST đó. Bây giờ thì bệnh chỗ nào ấy nhỉ? Toàn bộ cơ thể của tôi đều đau. Đặc biệt là bên hông, nó rất thốn. Đúng rồi, ta đã đánh bên đó quá nhiều. Tuy nhiên, có vẻ như chưa có cái xương sườn nào gãy thì phải. Chủ nhân, ngài có thể tin tưởng vào sự trung thành của tôi trong tương lai. Ngươi cũng nói như vậy trong quá khứ. Đúng vậy, ngươi đã luôn luôn như thế. Ngươi định đâm sau lưng ta suốt thời gian qua chờ đợi để phản bội ta. Chấm, tuyệt đối không phải, không, đúng là như vậy đó. Điều gì làm cho ngài chắc chắn như vậy? Bản chất của thế giới là như vậy. Xin hãy tha cho tôi sẽ tuyệt đối vâng lời ngài. Ngươi vẫn còn đủ sức để nói cơ à, cậu vẫn tiếp tục chà đạp vào những chỗ bị thương. Đây là một tình huống kỳ quái diễn tả những khía cạnh tồi tệ nhất của bản chất con người cũng như sự khéo léo của họ. Như vậy Van Hock trở lại vị trí của mình bên cạnh Whit. Khả năng phục hồi của hắn giờ đã cao hơn bởi hắn là một Abyss Knight, nhưng hắn vẫn không thể chịu đựng quá lâu trước sự chăm sóc của Whit. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều an ủi duy nhất mà hắn cảm thấy là khi nhìn trên mái của một ngôi nhà tồi tàn gần đó. Kẻ ngồi trên mái nhà với làn da nhợt nhạt và áo choàng đen, đó là Vampire Lottery. Hắn đã bị kéo đến đây trước cả Van Hock. Cảm ơn các bạn vì đã chờ đợi. Chiến thần Whit, anh ấy đang trong cuộc phiêu lưu gì? Sự tò mò của các khán giả bây giờ sẽ được thỏa mãn khi chương trình bắt đầu. Cuộc phiêu lưu này không cần chỉnh sửa. Quy mô của cuộc phiêu lưu của Whit là rất lớn khiến nó có thể được gọi là The Return of the King. Sự trở lại của nhà vua. Các khán giả trông mong vào cuộc phiêu lưu sắp sửa phát sóng của Whit. Từng nhà đài một đều chiếu nó vào đúng 6 giờ chiều. Những nơi giao hàng như bánh pizza, thịt gà, giăm bông. Cũng đang chờ đợi khoảnh khắc này. Khán giả sẽ trở nên đói ngấu trong khi xem truyền hình và sẽ ngấu nghiến đồ ăn. Nhiều người xem post lên thể hiện sự vui mừng trên bảng thông báo. Cuối cùng cũng đến giờ. Tôi đã hưng phấn đến nỗi mất ngủ đêm qua. Thời gian đến khi tôi giải ngũ dường như chậm lại. Tuy Royal Road rất tốt nhưng tôi rất tiếc bởi ngồi xem những cuộc phiêu lưu của Whit thú vị hơn. Tâm trí tôi hoàn toàn đắm chìm khi xem nó. Anh ấy là người đã hạ cả Bone Dragon cơ mà. Bạn gái hỏi tôi chọn cô ấy hay là Whit, và giờ tôi đang ngồi đây chuẩn bị xem cuộc phiêu lưu của anh ấy. Anh bạn bên trên làm điều đúng đắn đó. Xin chúc mừng anh gia nhập vào hội FA, và hình ảnh đầu tiên KMC Media trình chiếu là một bãi biển cát vàng với âm thanh dịu nhẹ. Whit đang đi lang thang quanh đảo Borota tìm kiếm những câu chuyện của Noduler và Hilderun. Một vài người có thể cảm thấy nhàm chán nhưng nó là cần thiết để chiếu bước đầu tiên của nhiệm vụ. Bạn có biết về Noduler và Hilderun không? Tôi biết nhưng nó khá là phiền nhiễu để nói về nó. Nhiều người đã hỏi tôi về họ. Whit đã gặp những người trên đảo người chia sẻ câu chuyện về họ. Trẻ con cũng nói về Noduler và Hilderun trong lúc chúng nhặt vỏ sò và đá trên bãi biển xinh đẹp. Ôi, con người, chiến thần Whit cũng có mặt tiềm ẩn của anh ấy. Đó là sự nhạy cảm tinh tế mà anh ấy sử dụng để làm các tác phẩm điêu khắc. Tại thời điểm đó, Whit lấy trộm một miếng mực sấy khô và ăn nó. Mặn quá, Whit, Nim cũng làm những việc xấu. Đó là nét quyến rũ của con người. Tôi cũng muốn nếm thử vị mực khô lấy trộm quá. Tôi sẽ ngay lập tức phát triển đơn vị cháo hành với mực. Một đội ngũ cháo mới được phát triển. Chuyến thăm của cậu tới nơi ở của Noduler và các bước hậu quả trong nhiệm vụ cũng được phát sóng. Sau khi giới thiệu ngắn gọn, CTS Media và LK Game chiếu cảnh thoát khỏi hòn đảo ở giữa một cơn bão của cậu. Lúc đầu, những hình ảnh câu khách kéo lượng rating lên. Nhưng các khán giả thích thong thả xem nhiệm vụ hơn nên lượng rating của KMC Media cao hơn nhiều. Noduler và Hilderun là ai? Tôi không biết, họ có phải là một cặp đôi cướp biển không? Có lẽ họ là người tình giống như Romeo và Juliet, nhạc nền khiến hòn đảo chìm trong bầu không khí lãng mạn hoàn toàn. Hòn đảo ấy bây giờ ở đâu? Đảo Borota, ôi, tôi muốn chuyển đến một hòn đảo đầy nắng ấm. Dựa theo những điều này, đảo Borota sẽ trở thành một điểm đến du lịch phổ biến trong tương lai. Tốn bao nhiêu tiền để xây một ngôi nhà trên hòn đảo đó nhỉ? Gần đây một người chơi đã mua một lượng lớn đất trên đảo Borota nên giá bất động sản đã tăng vọt. Hình như nó đã tăng gấp 10 lần so với trước đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ rất tò mò về Nordjyllland và Hyrdalen và cũng thong thả chiêm ngưỡng phong cảnh thư giãn của đảo Borota. Họ cũng chờ đợi những phát triển thú vị khác trong tương lai. Cuộc phiêu lưu của Whit đã được kết nối với nguy hiểm và đau khổ trên quy mô khác. Các khán giả đã biết rằng cậu sẽ thay đổi lịch sử quan trọng của các thành phố ở lục địa, bởi vậy họ đang mong chờ những thông tin trong tương lai. Khung cảnh trữ tình và lãng mạn của đảo Borota, bám vào một mảnh gỗ trên biển trong khi đang bị đe dọa bởi những tín đồ thần biển. Ban đầu gương mặt của Seo Yun đã được che cẩn thận như trong phim, điều này chỉ phục vụ việc tăng sự tò mò của người xem. Cô ấy có một vẻ đẹp tuyệt vời khi nhìn từ phía sau. Tôi muốn cưới cô ấy, cứ nhìn vào đôi bàn tay đang chèo thuyền ấy đi. Những câu từ ngắn gọn trong lời nói của cô ấy đã đủ để hút hồn tôi rồi. Tất cả mọi sự chú ý trong Royal Road đều tập trung vào cuộc phiêu lưu của Whit. Lượng rating cũng thật kinh khủng, nhưng số lượng anti cũng tăng đáng kể. Tôi khốn khổ vì Whit, việc hủy hoại thành phố giáng một đòn mạnh vào công việc kinh doanh của tôi. Ngay cả bọn Goblin cũng không muốn cướp của tôi. Ngôi nhà tôi dày công xây dựng đã biến mất. Ai sẽ chịu trách nhiệm về thiệt hại này? Việc tàn phá bừa bãi thành phố. Trong thời gian đó, tôi đã xây dựng sự gần gũi với người dân. Liệu Whit có quyền làm điều này? Tôi hiểu đế chế Haven là kẻ thù của anh ấy. Nhưng tôi thì có tội tình gì? Một số lượng đáng kể người chơi chịu thiệt hại bởi những hành động của Whit trên lục địa trung tâm yêu cầu bồi thường trong thời gian phát sóng. VFMS cũng năng động lợi dụng điều này để bơm đều. Bản chất của Whit là kẻ xấu mà. Hắn ta không thể che giấu bản chất bẩm sinh của mình trong lục địa phép thuật. Whit thực sự rất xấu xa. Hắn đã lừa dối người dân phương Bắc rằng mình là một người tốt. Tất cả các cuộc phiêu lưu của Whit đều do sự tham lam của hắn. Tỉnh táo hơn một chút đi. Hội cháo hành ư, thật nực cười mọi người lại đi tham gia một cái nhóm vô nghĩa như vậy. Lục địa trung tâm đầy đủ sự thịnh vượng và sự phát triển. Buổi phát sóng của Whit trở thành chủ đề nóng ngay từ ngày đầu tiên. Tên ngáo bất tài này. Whit tiếp tục lạm dụng Van Hock, người không thể nói bất cứ điều gì. Một Abyss Knight có thể được coi như đỉnh cao của loài Undead, nhưng hắn biết ai là người cầm đầu. Thật là phi lý khi hắn vẫn phải đi theo một con người như Whit sau khi hắn được chuyển class. Ta sẽ để quân đoàn một cho ngươi. Ngươi có thể dẫn dắt chúng chứ? Tất nhiên rồi, khi còn dưới triều đại Bắc Khang, Van Hock đã từng là chỉ huy của đội quân bóng tối. Hiện nay hắn đảm nhận vai trò lãnh đạo 80.000 binh sĩ. Ngài, Van Hock nhận thấy một nửa chỗ binh sĩ đều là đám nửa mùa. Họ được nhập ngũ khi còn là thanh niên nên khá vô kỷ luật và cách cầm thanh kiếm còn loạn hết cả lên. Whit cố tình giao cho hắn những người không có kinh nghiệm chiến đấu và các tín đồ của giáo hội Imbinil. Họ là những tấm bia đỡ đạn nên cậu đỡ phải tốn công chỉ dạy họ. Một con quái vật huyền thoại, một Abyss Knight đã xuất hiện nhưng những người lính chẳng hề quá bận tâm. Các ngươi sẽ chết khi chiến đấu, bởi vậy không cần phải chiến đấu quá tốt đâu. Chỉ cần làm bia thịt là được, đó là nghĩa vụ duy nhất của các ngươi. Rõ, Van Hock và quân đoàn một lao lên tiên phong, vô số binh sĩ chết vì mũi tên hoặc kỵ binh của địch. Hu hu hu, cơ thể tôi thật lạnh, lạnh quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi muốn uống máu nóng. Các binh sĩ sau đó trở thành lũ zombie và skeleton, so với khi họ vẫn còn sống, họ có tốc độ và sức mạnh. Sức mạnh của một Abyss Knight có thể hồi sinh thuộc hạ từ cõi chết. Một nửa số binh sĩ đều bị ảnh hưởng bởi sự hắc ám của Van Hock. Đội quân 80.000 chuyển thành một nửa Undead và một nửa con người. Nó thậm chí tăng thêm 20.000 khi cơ thể của kẻ thù bị thay đổi bởi hào quang hắc ám. Van Hock có thể kiểm soát chính xác 100.000 Undead với sức mạnh hắc ám của mình. Số lượng và chất lượng tối đa của đội quân liên tục được cải thiện. Vô số Ghost, Dalahan, Dead Knight bắt đầu xuất hiện, được điều này thực sự rất tốt, có bọn Undead nghe lệnh thật là tốt. Whit sử dụng bọn Undead để chiến đấu với vương quốc Mapong. Sức mạnh của các Desert Warrior của Whit đã tăng lên nhanh chóng. Các nô lệ nhập ngũ, đội voi chiến và bọn Undead đã được tổ chức kỷ luật. Sự uy nghi oai vệ của một đội quân chinh phạt thật sự. Cậu cũng sử dụng lượng tiền khổng lồ cướp được từ các công quốc để thuê lính đánh thuê. Không chỉ vậy, các quý tộc và các gia đình hoàng tộc đã đầu hàng mà không cần phải chiến đấu. Nhóm quân vượt quá 100.000 người và những người lính đầu hàng bị đặt ở đội tiên phong. Quân đội của Wit trên 300.000 người khi cậu vươn đến lục địa trung tâm. Mình đã phá hủy 20 thành phố. Điều này chắc chắn sẽ được ghi lại trong lịch sử. Tuy nhiên, có thể lưu danh sử sách. Điều đó rất đáng kính trọng. Cậu nên đi vào lịch sử như một ác nhân, người gây ra những hành động khủng khiếp. Sức mạnh và uy quyền tuyệt đối của Wit đồng nghĩa việc quân lính không dám thở mạnh hay thư giãn trước mặt cậu. Có lũ Undead là thuộc hạ và đang phá hủy tất cả các thành phố làm những người lính bằng cách nào đó cảm thấy thoải mái hơn. Chỉ có các thành phố chịu mở cổng và đầu hàng mới có thể tránh khỏi việc bị phá hủy hoàn toàn. Đoàn quân sa mạc băng qua các thành phố và các vương quốc rồi mạnh mẽ cưỡng chế tù nhân chiến tranh. Hy vọng đã biến mất và họ chỉ có thể chiến đấu. Chúng ta đã bị bắt giữ bởi một kẻ độc tài xấu xa. Ngày mai chúng ta có nên đào ngũ không? Không, chúng ta không thể thoát khỏi tầm mắt của hắn ngay cả vào ban đêm. Và cậu có biết điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta bị bắt khi đang cố gắng đào ngũ không? Toàn bộ đơn vị gồm 2.000 người sẽ bị xử tử đấy. Một đội quân được thống trị bởi nỗi sợ hãi. Wit cho phép chúng tiêu diệt kẻ thù và cướp tất cả mọi thứ. Những người lính sử dụng sự tuyệt vọng của kẻ thù để vượt qua sự vô vọng của họ và trở nên tàn nhẫn hơn. Đột kích, những người lính lao đến phía trước giống như những con ngựa hoang theo lệnh của Wit. Hi hi hi hi, giết, chém nhầm còn hơn bỏ sót, đập phá tất cả mọi thứ. Các trạng thái tinh thần của những người lính là tồi tệ nhất. Họ không được trang bị sự ổn định, vàng, trang bị hay độ thành thạo kỹ năng. Quân đội chỉ biết đến chiến tranh, chúng ta sẽ có được một chiến thắng toàn diện. Sức mạnh tuyệt đối và sự thống trị đồng nghĩa việc đội quân lần nào cũng giành chiến thắng. Thêm vào đó, những tên lính tàn nhẫn góp phần vào việc phá hủy lục địa trung tâm. Didiering, bạn đã hoàn thành 6 trong các điều kiện cần thiết cho nhiệm vụ Advent of the Conqueror. Sự ra đời của một Conqueror, mục tiêu của nhiệm vụ đã hoàn toàn bị vượt qua. Những kẻ cuồng tín ở vương quốc Dagon đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự phá hủy của các thành phố xung quanh dòng sông Hơ đã được hoàn thành. Việc tàn phá cơ sở huấn luyện của các tín đồ trong công quốc Rupriere đã được hoàn thành. Nhấn chìm thành phố Ichua trong biển lửa đã được hoàn thành. Bạn đã phát hiện ra một số hoàng thân, những người bí mật đi theo giáo hội Imbinu. Vương quốc Dromer đã sụp đổ và một triều đại mới sẽ xuất hiện. Đây là một thành tựu đáng kể khi tính rằng cậu không thể đi đến các thành phố và các vương quốc ở xa. Để tránh một cuộc chiến với giáo hội Imbinu, cậu chỉ nhắm đến việc đạt được 3 thành tựu. Nhưng cậu cần phải chắc chắn rằng cậu đã phá hủy những vương quốc nhất định khi hoàn thành nhiệm vụ. Một khi cậu trở về thế giới hiện tại của mình, level 824 của cậu sẽ biến mất. Nó giống như cố gắng trèo khi nước đã tràn vào thuyền vậy. Thêm vào đó, cuộc chiến xâm lược này cũng khá vui. Cậu trở về quá khứ bởi vậy nó rất tốt để làm bàn đạp tinh thần. Người chơi không tồn tại trong thời chiến quốc nhưng sự hiện diện của các nai xuất chúng khiến việc chinh phục lục địa rất khó thực hiện. Wit có một mặt xấu, nhưng cậu đã không có cơ hội để thực hiện những hành động xấu. Mọi người nhìn cậu như một người trung thực và vững vàng, nhưng từ đầu Wit đã muốn trở thành một ác nhân. Thầy giáo ở trường tiểu học đã hỏi ước mơ của cậu trong tương lai là gì? Câu trả lời của Wit là, một ác nhân, người sẽ phá hoại hòa bình thế giới. Một cơ hội bị ngăn cấm để hoàn thành được giấc mơ thời thơ ấu của cậu đã mở ra. Giết tất cả, đừng để chúng sống ngay cả khi chúng đầu hàng. Và đừng đụng vào của cải trong nhà kho của lâu đài. Chúng là của ta, chấm, bảo chúa Wit, những người lính nô lệ mà đầu hàng sẽ bị kéo vào cuộc chiến tiếp theo. Bây giờ các vương quốc trong thời kỳ này bắt đầu có phản ứng tích cực. Chúng ta phải ngăn chặn những tên man dợ đến vương quốc của chúng ta. Chấm, những kẻ đó rất tàn nhẫn, gửi các nai đi lấy đầu của Wit, ta nghe nói rằng Wit là một chiến binh vĩ đại. Ta không biết lý do tại sao hắn lại đối đầu với chúng ta, nhưng phẩm giá của gia đình hoàng tộc không cho phép hắn qua. Các vương quốc sử dụng quân đội của họ để ngăn chặn cậu. Hàng trăm ngàn quân tinh nhuệ hành quân đi tiêu diệt Wit và đội quân Red Knight. Thêm vào đó, giáo hội Imbinu cũng hành động. Chúng ta đang mang niềm tin của thần Imbinu, một lực lượng rất lớn đến từ phía nam đến để ngăn chặn chúng ta. Loại bỏ chúng, những lo lắng bắt rễ sâu trong lục địa đã trở thành ký sinh. Các lực lượng của giáo hội Imbinu tụ tập trong rừng, hang động ngầm phức tạp và những nơi bí mật trong vương quốc đều được thể hiện trong một video. Một con rùa khổng lồ đáng kinh ngạc rộng hơn 400 mét đang bay trên đầu giáo hội Imbinu, với 300 cung thủ ở trên. Một đội quân Imbinu đang chạy quanh với nỏ và vũ khí công thành có thể che lấp bầu trời với những tảng đá. Và có một tòa tháp 10 tầng với lũ Earth Giant theo sau. Những kẻ cuồng tín bao phủ các vùng đồng bằng hoặc đào đá với những chiếc cuốc. Những kẻ cuồng tín không phải là một sự đe dọa đáng kể. Nodular đã gây nên sự sụp đổ của giáo hội Imbinil với Ahelan cho đến khi nó hồi phục trong tương lai. Họ có thể cắt đứt chân tay và xé áo giáp sắt. Giáo phái thứ tư và thứ sáu, High Priest Motun và High Priest Igric dẫn đầu đạo quân hắc ám. Chúng là những Priest Level 700 có thể tự do sử dụng ma thuật nhưng khả năng chỉ huy của chúng trong trận chiến còn vượt trội hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các High Priest của các giáo phái sử dụng những lời nguyền và ma thuật hắc ám nên hy sinh là không thể tránh khỏi. Các Priest hiện tại của giáo hội Imbinil cũng mang theo hàng trăm người. Có chiến tranh đồng nghĩa với việc các Priest có thể dẫn đến hơn 10.000 người để gây ra tội ác. Chúng sử dụng phép tẩy não, mê hoặc và tất cả các loại ma thuật hắc ám trong giáo hội Imbinil. Ngay cả quỷ Peche đang đe dọa vương quốc Kentun cũng gia nhập chúng để huy động một đội quân chưa từng có. Quýt và Seo, Yun, chỉ có hai người chơi trên lục địa khổng lồ chứa đầy các NPC. Nhiều nhiệm vụ xuất hiện hoặc biến mất và các ghi chép lịch sử đã bị thay đổi. Họ đã gây ra một cuộc chiến lớn được ghi vào lịch sử. Đó là chính là quy mô vô cùng lớn của nhiệm vụ này. Khi bình tĩnh suy xét đến nó, đây là một vụ tranh chấp giữa khu vực sa mạc và kẻ thù. Quân đội lộ ra của giáo hội Imbinil khủng khiếp hơn so với dự kiến. Quýt cuối cùng cũng nhận ra điều gì đã xảy ra trong quá khứ. Không, thành công của Nodular là kiểu một người anh hùng tiêu biểu và cổ xưa. Sức mạnh tiềm ẩn của giáo hội Imbinil nổi lên trên thế giới có thể dễ dàng thay đổi. Quýt dẫn một đội quân sa mạc đi chinh phục nên phân tích của cậu về tình hình rất chính xác. Mặc dù các Desert Warrior rất mạnh mẽ, giáo hội Imbinil chứa chấp tất cả các thể loại sinh vật kỳ lạ và cuồng tín. Nhưng mình không thể làm điều đó. Mình cần có sức mạnh nhiều hơn nữa trong trường hợp tòa tháp được xây dựng thành công và Chaos Dragon tỉnh giấc. Giáo hội Imbinil đã chuẩn bị kỹ lưỡng và lên kế hoạch cẩn thận. Và chúng đã bị thiệt hại không thể sửa chữa bởi Nodular và Hilderun. Vị anh hùng trong câu chuyện sử dụng một sức mạnh phi thường để ngăn chặn kẻ xấu, giáo hội Imbinil, khỏi chinh phục lục địa. Những tên khốn xấu xí đó. Dễ hiểu việc Whit khó chịu về giáo hội Imbinil. Chúng tẩy não nhiều vị vua và quý tộc khiến họ đi theo chúng. Mục tiêu của việc chinh phục lục địa này khó mà thực hiện được. Những giọt mồ hôi và niềm đam mê của ác nhân đã biến mất. Thật là ngu ngốc, nếu mình là người đứng đầu giáo hội Imbinil thì mình sẽ sử dụng tất cả các phương thức đê hèn. Mình thà nhận một nhiệm vụ giúp giáo hội Imbinil thống trị lục địa còn hơn. Dù sao thì, giáo hội Imbinil trong quá khứ đã thay đổi do Whit. Giáo hội Imbinil đánh thức một đội quân để ngăn chặn Whit và đội quân Desert Warrior của cậu. Mình đã gây ra một tai nạn với những tên này. Liệu mình có quá tham lam không? Hay mình nên hành động vừa phải trong khi đóng vai một anh hùng? Cậu bây giờ có một gánh nặng rất lớn là đánh bại giáo hội Imbinil. Thực tế, Whit đã không được thoải mái đóng vai Nodular. Cậu buộc phải làm theo những việc mà một vị anh hùng phải làm. Tuy nhiên, việc đội quân sa mạc xâm chiếm lục địa trung tâm là sự lựa chọn của Whit. Sự thất vọng của cậu về số phận mình đã lăn đi mất. Tất cả các hành động của mình sẽ phá hoại lịch sử của tương lai. Tốt thế cũng được, đó là một cơ hội cực kỳ hiếm có trong bối cảnh của toàn lục địa. Lực lượng vũ trang level 800 tràn qua lục địa trong thời kỳ hỗn loạn này. Cậu chinh phục những vùng đất rộng lớn và thành phố cũng như tấn công chống lại giáo hội Imbinil. Quýt và Seo, Yun muốn sống như thế này mãi mãi. Niềm vui và sự hưng phấn của chiến tranh và phiêu lưu. Đây là một cơ hội hiếm có để làm điều xấu. Vì lợi ích của công lý, mình cần phải dạy cho giáo hội Imbinil biết một nhân vật phản diện thật sự là như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó giống như xem phim hoạt hình về nhân vật phản diện từ khi còn nhỏ chỉ để chờ cơ hội để bung lụa tất cả những bức xúc của mình. Giờ đã đến lúc dẫn quân đi cướp phá thành phố. Quýt trèo lên lạc đà Bactria và chia tay ra cho Seo. Yun, nắm lấy tay anh, cảm ơn anh, khi di chuyển quãng đường dài, Seo, Yun cưỡi lạc đà cùng với cậu. Đó là lý do chính đáng bởi cô đã không hề nâng level của mình lên. Và rồi hai con người như hòa làm một khi họ cùng nhau cưỡi trên lưng lạc đà. Thời tiết lạnh đột ngột trong vùng sa mạc khi họ đi về hướng bắc từ khu vực phía nam. Những kỷ niệm đáng nhớ xuất hiện khi họ đi đường. Tuổi trẻ chỉ thoáng qua và cuộc sống thật ngắn ngủi. Em sẽ mãi hiện hữu trong những kỷ niệm ở tương lai. Hai người họ dành cho nhau những phút giây hạnh phúc và lãng mạn. Và họ dùng những kinh nghiệm và sự chăm chỉ để vượt qua và sống. Khi con người già đi, họ nhận ra những điều gì là quan trọng. Dù có vô số đau khổ nhưng nhiệm vụ của Nordiller và Hildarun cũng có khía cạnh lãng mạn. Cậu không phải là loại người sẽ giúp đỡ một người hoàn toàn xa lạ khỏi đau khổ. Tuy vậy Whit là người giang tay về phía cô trước. Mình không phải là loại người đó. Cậu đã phải sống trong cảnh nghèo đói từ khi còn nhỏ nên cậu không tự tin lắm về chuyện tình cảm. Cậu cảm thấy bất an về việc mang đau khổ cho một người phụ nữ. Đó là lý do tại sao cậu đã luôn tiếc nuối. Có những lần ở trường cấp 2 và cấp 3, nơi cậu từng lùi bước về sau để thấy những cô em xinh đẹp rõ hơn. Cả cuộc sống bỗng chốc thu bé lại, nhưng không có tiền thì bé đến mấy cũng không vừa cô gái nào. Có lẽ cậu có một trái tim tốt nhưng cậu sợ biểu lộ nó. Nhưng nếu là người con gái này thì, cậu cảm thấy tin tưởng khi dành thời gian cùng Seo Yun, cậu không muốn như vậy nhưng rồi nó từ từ hình thành trong tâm trí cậu. Thì, không phải là cô ấy không có khuyết điểm, đến cuối cùng thì những mâu thuẫn sẽ được giải quyết một ngày nào đó. Whit che giấu sự nhát gái của mình sâu thẳm trong suy nghĩ. Cậu cảm thấy như vậy trong khi ngắm nhìn những cử chỉ của Seo Yun, bây giờ cô ấy thật là giống với mình. Nó đang dần được tiết lộ ngay cả khi phía bên kia có cố gắng để che giấu nó. Đã khá lâu kể từ khi cậu điêu khắc tượng nữ thần Freya ở làng Baran. Khi đó trái tim của Seo Yun vẫn đóng kín, Whit đã sử dụng cô như một người mẫu cho các bức tượng mang diện mạo tươi sáng và đẹp đẽ. Và cậu đã bí mật viết ra một câu chữ ở một nơi bí mật. Nụ cười đó thật đẹp, tôi hy vọng em có thể mỉm cười như thế này. Cậu từng hy vọng rằng Seo Yun sẽ quay trở lại ngôi làng nhỏ và tìm thấy câu chữ đó. Cuộc gặp gỡ của họ trong nhà của người hướng dẫn khá ngắn ngủi, nhưng nó đã tạo ra một tác phẩm điêu khắc đặc biệt. Và sau đó họ đã gặp nhau trên đồng bằng tuyệt vọng khi cậu là Karichui. Không biết vì lý do gì nhưng Whit cảm thấy một cái gì đó đặc biệt sau khi nhìn thấy những hành động và đôi mắt cô. Whit đã khắc một tác phẩm điêu khắc trong khi đi theo cô qua đồng bằng. Một tác phẩm điêu khắc về nụ cười của cô khiến con người ta rơi lệ. Seo Yun không hề biểu hiện ra, nhưng trái tim cô đã luôn ngập tràn nước mắt và đau đớn. Cô cảm thấy nghi ngờ và lo lắng nhưng lại có một mặt dễ bị tổn thương và tinh khiết ẩn giấu. Tác phẩm điêu khắc đã gợi ra những giọt nước mắt và xoa dịu nỗi đau. Kể từ đó, cô luôn sẵn sàng làm người mẫu cho tác phẩm điêu khắc của Whit. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những tác phẩm điêu khắc của cậu được chạm khắc đẹp đẽ và làm Seo Yun còn xinh đẹp hơn. Whit cũng sợ để lộ trái tim mình, nhưng các tác phẩm điêu khắc rất chân thật, tác phẩm điêu khắc Warm Lover trong khi lẩn trốn trong một hang động với Anveron. Trong tác phẩm đó, Whit và Seo Yun đã ôm nhau để chia sẻ hơi ấm, điều này đã thể hiện phần nào những gì ẩn chứa sâu trong trái tim cậu. Hai con người đã từng phải chịu đựng nỗi đau đớn và đau khổ trong cuộc đời họ. Và sau một thời gian với các biến cố, họ đã trải qua nhiều sự kiện cùng với nhau. Bây giờ họ có thể nhắm mắt và hiểu rõ tâm trí của người còn lại. Tim dịch đéo cần tên. Chen Kiên, Edit Irenigma, cách chương.